1251, trong quần đục, ám đánh lén. Địa thế còn mạnh hơn người, Hoàn Nhan Hồng Liệt không thể làm gì khác hơn là ăn nói khép nép hướng Lưu Húc hỏi, không biết thiếu hiệp vì sao ở chỗ này không có gì, tối nay ánh trăng không sai, cho nên ta đi ra đi dạo một vòng. Lưu Húc mặt tươi cười nói, ánh trăng không sai lấy cớ này không khỏi quá gượng ép đi ở nhìn thoáng qua mây đen đắp nguyệt khí trời về sau. Hoàng Dung có chút dở khóc dở cười thầm nghĩ, Húc ca ca mặt ra đúng là dày a đã như vậy, chúng ta đây sẽ không quấy rầy thiếu hiệp. Tuy là biết rõ Lưu Húc nói là nói dối, thế nhưng Hoàn Nhan Hồng Liệt có thể không có thời gian tính toán những thứ này. Dù sao bọn họ bây giờ mục đích chủ yếu liền là nhanh một chút trở về khách sạn trốn đi, những chuyện khác, bọn họ đều có thể bỏ qua không tính. Chờ một chút chứng kiến Hoàn Nhan Hồng Liệt đám người phải lập tức, Lưu Húc ngay lập tức sẽ gọi lại bọn họ. Ta nói rồi các ngươi có thể đi được chưa vậy không biết thiếu hiệp muốn thế nào Hoàn Nhan Hồng Liệt có chút bất đắc dĩ hướng hắn hỏi. Dù sao, hiện tại bọn họ là thịt cá, mà Lưu Húc thì là đao tổ, cho nên bọn họ cũng chỉ có thể nhiệm Lưu Húc làm thịt. Chui qua đem chân phải đặt ở một mặt trên tường thành về sau, Lưu Húc chỉ cùng với chính mình trong quần. Đối với Hoàn Nhan Hồng Liệt các lộ ủy trường người nói ra, các ngươi nếu như muốn còn sống, liền cho ta từ nơi này chui qua tiểu tử. Ngươi không muốn một thân quá mức linh trí thượng nhân sắc mặt tái xanh hướng Lưu Húc hô. Mà những người khác sắc mặt cũng không tốt như vậy xem. Bọn họ trước đây chỉ nghe qua người khác đối với bọn họ A-dua ninh hót, căn bản cũng không có bị quỷ sĩ đả giả mạ tổ nhục như vậy. Nghe được linh trí thượng nhân lời nói về sau, Lưu Húc không khỏi nhíu mày, sau đó trực tiếp liền hướng hắn bắn một viên kim đầu tử đi qua. Mà chỉ còn lại có 34 thành công lực linh trí thượng nhân, chỗ nào có thể trốn được Lưu Húc từ cái kia tiện nghi nhạc phụ hoàng lao tà nơi đó học được đạn chỉ thần công, còn chưa kịp phản ứng. Cánh tay phải của hắn đã bị Lưu Húc bắn ra kim đậu tử cho đánh xuyên. Bất quá, linh trí thượng nhân ngược lại cũng coi là kiên cường, tuy là cánh tay phải bị Lưu Húc cho đánh xuyên, nhưng hắn dĩ nhiên thậm chí không kịp rên lên một tiếng. Ngươi tốt nhất cho ta thành thật một chút, bằng không, lần sau bị đa nhờ chu nở dê địa phương, có thể liền không phải cánh tay đơn giản như vậy. Lưu Húc vẻ mặt cười lạnh đối với hắn uy hiếp nói, muốn không phải là vì Lưu lấy bọn họ cùng người Mông Cổ đối nghịch, Lưu Húc sớm liền giết bọn họ. Nơi nào sẽ để bọn họ sống đến hiện tại. Người này cũng dám cùng Lưu Húc kiêu ngạo, nhất định chính là tại tìm chết, mà Lưu Húc cảnh cáo hiển nhiên phi thường hữu dụng, linh trí thượng nhân sau khi ăn xong thua thiệt về sau, cũng không dám nữa đối với Lưu Húc hô to gọi nhỏ. Các ngươi đến cùng chui, hay là không chui? Lưu Húc hơi không kiên nhẫn nói ra, một hồi nếu là đại nội thị vệ đổi tới, chính là ta không động thủ, các ngươi cũng đồng dạng phải chết. Đi ngang qua một vòng rẽ rủa về sau, Hoàn Nhan Hồng Liệt dẫn đầu từ Lưu Húc trong quần bỏ qua. Sau đó rất nhanh đứng dậy hướng bọn họ chỗ ở cái kia khách sạn chạy đi. Mà những người khác khi nhìn đến hắn cái này Kim Quốc Vương ra đều bỏ, cũng liền theo lặng lẽ bỏ qua, sau đó đứng dậy lấy tốc độ nhanh nhất của mình muốn rời khỏi Lưu Húc ánh mắt. Dù sao, chỉ cần thấy được hoặc là nhớ tới Lưu Húc, bọn họ sẽ nhớ tới mới vừa chịu vô cùng nhục nhã, cho nên vẫn là sớm một chút cách xa Lưu Húc tốt. Dựa vào làm sao yên tĩnh, ta còn tưởng rằng bọn họ sẽ giống như nguyên tắc bên trong giống nhau. Nói chút đường đường chính chính về sau lại từ phía dưới bỏ qua đâu nhìn đã dần dần biến mất Hoàn Nhan Hồng Liệt đám người, Lưu Húc có chút buồn bực. Hoàn Nhan Hồng Liệt đám người trầm mặc thái độ, để Lưu Húc có loại một quyền đánh tại không khí ở trên cảm giác. Làm sao vậy bọn họ đều đã bỏ qua, ngươi còn có cái gì không hài lòng chứng kiến Lưu Húc bộ dạng về sau? Hoàng Dung tức giận hỏi. Không có gì, chỉ là cảm giác là lạ. Lưu Húc cau mày, vẻ mặt cổ quái nói rằng. Đột nhiên, khóe mắt liếc thấy Hoàn Nhan Hồng Liệt đoàn người đột nhiên ngừng lại. Cũng quay đầu nhãn thần một hồi quái dị hưng phấn. Không thích hợp, Lưu Húc trong đầu mới vừa hiện lên ba chữ này, phía sau liền một hồi phá không trưởng phong truyền đến. Cái này trưởng trong gió mang theo nội lực, dĩ nhiên không thể so hắn chỗ thua kém bao nhiêu. Nếu như liền làm sao cơ hồ không có phòng bị đánh lén đánh trúng, chính là hắn cũng sẽ không dễ chịu. A, Lưu Húc vội va ôm lấy một bên Hoàng Dung vận khởi phái cổ mộ khinh công, một cái xoay người mau tránh ra. Dựa vào, quả nhiên lại là Âu Dương Phong cái này lao già khốn nạn khi nhìn rõ người đánh lén miệng về sau, Lưu Húc vẻ mặt hận sắc mắng. Quả nhiên, đánh lén hắn đúng là Âu Dương Phong, đứng bên cạnh hắn chính là của hắn chất tử Âu Dương Khắc, bất quá lúc này lại có một người mặc van ở dê cắt đoàn sam, tay vung quạt hương bổ khí độ phi phàm bạch phát lao đầu đứng ở Hoàn Nhan Hồng Liệt bên người, hắn chính là cái kêu cửu đại lừa dối răng rớp, bất quá Lưu Húc biết nếu là cùng Hoàn Nhan Hồng Liệt cùng một chỗ, đó phải là hàng chính quy. Lại nói ngày ấy Âu Dương Phong thúc cháu ở đảo Hoa đảo cầu thân thất bại sau khi rời đi, Âu Dương Khắc đề cập Đại Kim Quốc Lục Vương ra đối với hắn lễ đãi có thừa, xin hắn đồng lõa đại sự, song phương ước định ở Lâm An người sáng lập hội, trái phải vô sự chuẩn bị đi chuyến Lâm An. Âu Dương Phong quá mức đau Âu Dương Khắc, nghe hắn nói như thế cũng đồng ý cùng Âu Dương Khắc đi Lâm An nhìn. Mà Hoàn Nhan Hồng Liệt nơi đây, trước đây lúc đầu Âu Dương Khắc có việc ly khai, Hoàn Nhan Hồng Liệt tuy là biết hắn là một thanh rất được lực cao thủ, nhưng cũng không có thể đơn các lộ ủy trừa một mình hắn, không thể làm gì khác hơn là cùng Âu Dương Khắc ước định ở Lâm An sẽ cùng phía sau, Hoàn Nhan Hồng Liệt mọi người thẳng khởi hành. Sau đó Âu Dương thúc chất vừa xong Lâm An, song phương ở Lâm An gặp nhau, Hoàn Nhan Hồng Liệt thấy Âu Dương Khắc không riêng trở về, còn dẫn theo thúc thúc hắn cùng nhau, vui mừng phi thường. Còn như cái kia Cửu Thiên Trượng, trước kia sáng sớm giống như Kim Quốc có liên hệ, biết Hoàn Nhan Hồng Liệt tới đương nhiên hấp ta hấp tấp chạy tới. Mà vừa rồi không phát hiện bọn họ thì là bởi vì tự nhận bọn họ tư cách bất đồng, không chịu theo Hoàn Nhan Hồng Liệt cùng nhau lấy thư, chỉ là ở ngoài Hoàng Cung tiếp ứng, vừa có việc sẽ đi cứu bọn họ. Lúc này Lưu Húc thấy Âu Dương Phong cùng Cửu Thiên Trượng đều ở đây, liền biết không tốt đối phó rồi, để Hoàng Dung lui ở một bên, tung người hướng Hoàn Nhan Hồng Liệt bọn họ công tới.